mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, đệ 1238 chương không có tiếng tăm gì ba. Linh Nhi nhìn nhánh cây thắt cổ hạt châu, nói, tấm tác, thật là không đơn giản a. Không nghĩ tới còn có như vậy nghị lực người, nói như thế nào? Tố Tân Thức Hải Trung một bên cùng Linh Nhi giao lưu. Một bên tìm người, khách điếm lão bản, Linh Nhi, người này thần hồn thập phần cường đại, cho nên mới có thể áp chế mặt khác ác linh, thậm chí đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt, chỉ còn chính hắn, bất quá hiện tại hắn ba hồn bảy phách hỗn loạn. Chỉ sợ còn cần một chút thời gian mới có thể khôi phục. Tố Tân ừ một tiếng. Này đó liền giao cho Linh Nhi cùng thiên cơ thụ. Nàng cũng chạy tới khách điếm hậu viện. Phát hiện nơi này không chỉ có lão bản một người. Còn có hai cái. Hơn nữa ba người lúc này cũng phát hiện khách điếm bản thân bốc cháy lên trạng huống. Cũng phát hiện phòng ở thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến hóa. Biến thành giấy. Thập phần hoảng sợ, kêu hướng bên ngoài chạy, nề hà nơi này năng lượng từ trường đã vẫn loạn, bọn họ ý thức sớm đã bị thay đổi một cách vô tri vô giác che giấu ở. Cho nên ở Tố Tân trong mắt, bọn họ chính là tại chỗ đảo quanh. Tố Tân thấy vậy, xông lên đi đem mấy người đánh vựng, làm Linh Nhi cho bọn hắn một cái đơn giản ngủ cảnh trong mơ. Rốt cuộc trước mắt này hết thảy đều quá kinh tủng. Sau khi rời khỏi đây thực dễ dàng phát sinh tinh thần sai loạn. Rồi sau đó, Tố Tân từng bước mà đem bọn họ ôm đi ra ngoài. Nếu là bình thường, nàng đồng thời ôm hai người đều không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là nàng hiện tại nguyên lực thể lực cũng chưa khôi phục. Đùi phải còn bị thương, còn muốn chống đỡ ngọn lửa đối chính mình liếm liếm. Cứ như vậy, kia tư vị thật là toan sảng a. Tố Tân cũng là dùng dạ ăn nãi kính nhi, cuối cùng đem ba người đều ôm đi ra ngoài, mà chính mình trên người cũng treo màu, nhìn đến mọi người hữu kinh vô hiểm, Tố Tân đồ thành hoa miêu giống nhau trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Nàng không chú ý tới chính là, thức hải trung thiên cơ thụ lại trường ra một mảng lớn, còn phân ra mấy cái chạc cây, đây là công đức tạo hóa. Tố Tân từ ở chát giấy cửa hàng kết giới chung ra tới liền không lại nhìn đến cái kia hắc y nhân. Cũng không có người nọ chút nào hơi thở, nghĩ đến hoặc là cùng giấy trắng cùng hắn chát giấy cửa hàng cùng nhau hóa thành cho bụi. Hoặc là đã đào tẩu. Tố Tân nói, đáng tiếc, không biết kia hắc y nhân rơi xuống như thế nào. Chung quy là muốn xử lý trong lòng mới có thể kiên định. Nếu không như vậy khủng bố người. Một khi làm này chuồn mất, lại giả lấy thời gian, nhất định lại sẽ trở thành một phương mối họa. Linh Nhi nói, ngoặc kép, hắn đã sớm bị kia giấy trắng phản phệ, liền ở ngươi cùng kia kết giới chống lại thời điểm hắn liền treo. Nghe xong Linh Nhi nói, Tố Tân rốt cuộc hoàn toàn yên lòng, đã chết liền hảo a. Lúc này thiên đã đại lượng, Tố Tân cúi đầu nhìn mắt trên người mình, thật đúng là chật vật a. Đi vào phía trước phóng ngựa nhi đường tát, cứ việc nàng hiện tại trên người còn vỗ ẩn thân phù. Nhưng là cách thật xa, con ngựa ngửi được nàng hơi thở, liền bắt đầu dậm chân khai hỏa đế, rất là hưng phấn bộ dáng. Tố Tân thấy vậy cũng rất là cao hứng, con ngựa cũng thật là có linh tính, bởi vì đêm qua nàng trực tiếp làm con ngựa ngốc tại cái này địa phương. Bởi vì không có gì xuyên mã trụ tử. Cho nên cũng không có hệ dây cương, không nghĩ tới gia hỏa này vẫn luôn liền như vậy đứng ở chỗ này chờ. Tố Tân vỗ vỗ mã cổ, nói, chờ lâu rồi đi, đói bụng đi, chúng ta đi trước ăn một chút gì lại trở về thành. Thay đổi một bộ sạch sẽ xiêm y, đem trên mặt cho bụi cũng lau khô, nắm con ngựa đi ra ngoài, trên đường phố đã dần dần bãi nổi lên quầy hàng. Tố Tân tùy tiện nhặt một cái tiệm mì sợi ngồi xuống. Tìm chủ quán muốn bã đậu cùng một ít cỏ khô, nhân mã cụ ăn uống no đủ, lại lần nữa khởi hành, may mắn có con ngựa có thể thay đi bộ, bằng không nàng như vậy khập khiễng cũng không biết mấy ngày mới có thể chạy về huyện thành đâu. Con ngựa chạy không mau, thực vững vàng. Tố Tân cũng có thể mượn thời gian này ôn dưỡng một chút đùi phải thương thế. Thẳng đến buổi chiều thời điểm, Tố Tân mới có thể đến Phong Chỉ Thành, mà trên đùi vết thương tuy nhiên vẫn là rất đau, đi đường vẫn là muốn khập khiễng, nhưng là so buổi sáng thời điểm hảo rất nhiều. Tố Tân trực tiếp bôn huyện nha đi, rất xa, thủ vệ nha dịch thấy được vội vàng đem nàng đón đi vào. Bởi vì phòng huyện lệnh phía trước phân phó, nếu là Tố Tân đại sư nói, mặc kệ khi nào đều có thể đi vào, Tố Tân cũng không hàm hồ, đem ngựa nhi giao cho người gác cổng đi uy chút cỏ khô cùng thủy. Nghỉ ngơi một chút, chính mình tiến vào thiên viện, một cái nha dịch nói cho nàng huyện gia lập tức liền tới đây. Tố Tân nói, vân, kia hảo, ta tra được một ít về án tử manh mối, đi trước nhà xác nhìn xem. Đợi lát nữa huyện ra tới trực tiếp lại đây tìm ta chính là, nha dịch liên thanh ứng hảo. Chạy chậm ở phía trước dẫn đường, đem nhà xác môn mở ra, bên trong chỉ dừng lại một bộ quan tài, bên trong mạnh bà cùng nàng nữ nhi chân nhi, Tố Tân làm nha dịch trước đi ra ngoài vội chính mình sự. Nơi này không cần hầu hạ, trên thực tế có chút đồ vật người thường xem nhiều cũng không tốt. Hơn nữa Tố Tân cũng sợ có cái gì sơ suất, lan đến gần người khác liền không hảo. Nha dịch vội vàng cung kính nhận lời, lui đi ra ngoài, đem cửa phòng mang lên. Tố Tân tiến bộ đi đến quan tài bên cạnh, vận dụng thần thức đem chung quanh tình huống quét một lần. Mặc kệ như thế nào, cẩn thận xử đến vạn năm thuyền, xác nhận không có tình huống dị thường. Sau đó đem thiên cơ trên cây lục quang chậm rãi phát ra. Dọc theo mặt đất tưởng chung quanh trải ra. Sau đó ở theo vách tường cùng trần nhà, xây dựng một cái phong bế kết giới. Cùng ngày cơ chi lực đem toàn bộ phòng đều bao phủ lên sau. Tố Tân mới hậu chi hậu giác phát hiện, giống như chính mình lục quang so phía trước nhiều. Vận dụng cũng càng thêm tự nhiên. Thần thức quét đến thức hải trung thiên cơ thụ. Tấm tác, lúc này mới một hai ngày thời gian, thế nhưng lớn như vậy, thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác à, Tố Tân tâm tình thực hảo, nếu không phải đây là ở cứu người là một kiện thực nghiêm túc sự tình. Nàng thiếu chút nữa liền tưởng hừ hừ tiểu khúc nhi, thu hồi suy nghĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, xốc lên quan tài cái, bởi vì không có người khác ở. Cho nên cũng không cần những cái đó sức tưởng tượng đồ vật tới trương hiển chính mình. Cúi đầu vừa thấy, hai cái giấy chát người như cũ cùng nàng lúc trước bỏ vào đi khi giống nhau. Lặng lặng mà nằm ni đại khái là xem nhiều duyên cớ. Lúc này nhìn lại, Tố Tân cảm thấy đã không có như vậy khiếp đến luống cuống. Tố Tân xốc lên trên mặt một tầng chăn đơn, trực tiếp đi xem giấy chát người lòng bàn chân. Quả thật là có một chương giấy trắng, bất quá đã sắp cùng chung quanh trang giấy hoàn toàn dung hợp nhất thể. Nàng cẩn thận mà đem này chương giấy trắng bóc xuống dưới. Sau đó người giấy liền chậm rãi khôi phục huyết nhục, sau đó là một cái khác, Tố Tân đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trong quan tài. Chính là như cũ không phát hiện chút nào manh mối, không sai. Cùng phía trước cứu trở về nhất bà cùng duẫn nhi giống nhau. Hai người cũng là liền như vậy, tự nhiên mà vậy mà liền biến trở về một cái sống sờ sờ người. Lúc này, trong viện truyền đến ồn ào tiếng bước chân cùng dồn dập hơi thở. Nghĩ đến là phòng huyện lệnh tới, Tố Tân ý niệm vừa động, đem trong phòng kết giới tay, lục quang bỗng chốc trở lại thức hải trung, cốc cốc cốc. Cửa truyền đến tiếng đập cửa, Tố Tân theo tiếng, tiến vào, phòng huyện lệnh đẩy cửa mà nhập, vội vàng mà đã đi tới. Tố Tân đại sư, ngài đã trở lại, ta nghe tiểu tứ tử nói ngươi, ngươi bị thương, ngoặc kép, hết chương.